mà quan sát mà chánh niệm để học hỏi và cuối cùng là hiểu rõ tham sân si. Thì khi nào mình hiểu rồi là yên rồi. Khi mình hiểu rằng cái ái nó chỉ là tâm mà thôi, nó chỉ là một dạng tâm và luôn luôn nó dụ dỗ mình. Vì vậy khi mà nó tới mình biết là đây là cái tâm và nó dụ dỗ mình à. Mình hiểu rất là rõ. Thành ra do đó ông thầy cũng nói, thiệt ra đó tôi thấy sao mà khó quá, cho tôi thấy ái dòm cái nó đi mất tiêu à. Là tại cũng đã tập lâu quá rồi. Còn mình nó tới nó dày xéo mình, nó làm mình khổ, mình mất ăn bỏ ngủ biết là bao nhiêu ngày. Là tại vì bây giờ ông đã thấy cái bản chất thực sự của nó rồi, ông hiểu nó rất là kỹ rồi, do đó nó không quậy cũng được. Khi chỉ sử dụng tư duy chân chánh, phiền não mất nhưng rồi xuất hiện trở lại. Thưa thầy, khi phiền não đến sai sử, con làm hay nói gì con làm theo để thấy câu chuyện kết thúc ra sao và lấy đó làm bài học. À, vị thầy này cũng có một cái phương pháp này. Ông nói khi mà phiền não đến mà nó kêu con mà ví dụ như là ôm người ta là con ôm đại à. Nói, phiền não đến con làm theo nó nói gì con làm theo để thấy câu chuyện kết thúc ra sao. Và rồi từ đó là con lấy làm bài học. Học được gì từ phiền não là tốt. Thầy sư cũng nói, thì học là tốt rồi. Mà ông nói là hễ mà phiền não tới là tôi làm theo à, tôi làm theo để tôi coi thử nó tới ngang nào. Nhưng mà đó, quý vị thấy thầy sư này nó cũng có nói là có những lần phiền não nó tới, tôi để yên, tôi đi theo nó, nhưng mà tôi cập thêm chánh niệm nữa. Quý vị nghe có câu chuyện mà thầy sư nói về vấn đề cái món ăn không? Người ta dọn ra một cái món ăn rất là ngon. Thầy sư nói rằng cái món ăn này mình phải chia anh em huynh đệ mình ăn, và để nhường cái phần cho nhau. Ví dụ như bốn phần đó, là phải lấy bốn người. Ông nói tôi đã lấy một phần rồi, hai ông kia lấy rồi trơn, bây giờ còn phần cuối cùng. Cái miệng nó, cái tâm tôi nó cứ hướng về cái phần đó hoài. Mà trong tâm tôi nó nói rõ ràng là để cho người ta, mình đã có một phần rồi mà. Nói trong này, nói, ông mập chắc ông ăn đâu, mập thù lù ăn gì nữa, thôi kệ nó, mình ăn đại đi. Cái tôi nói hoài vậy à. Nhưng mà cuối cùng thầy nói không được, mình phải là phải lấy để nhìn cho người ta. Thì thầy nói vừa vói ta nó gấp cái món bên cạnh thì nó quật 90 độ, nó quay qua nó chụp cái tốt. Ông nói là cái nhà rất là nhanh. Thì sư nói tôi để yên tôi quay nó. Người ta tắt tôi, người ta nói sư làm như vậy tức là giữa Phật tử mà sư làm như vậy là ví dụ có những cái phiền não mà nó lũ liễu quá mà sư để làm như vậy. Ông nói không, bây giờ tôi đang học mà, tôi cập theo để tôi quay thử phiền não nó làm nó sinh hoạt như thế nào, tôi để yên cho nó quay thử. Và cho dù người ta nó có nói gì, cái chuyện của người ta còn tôi đang học, tôi biết mà. Trong khi đó là tôi rất là chánh niệm, tôi theo dõi. Chứ không phải là theo kiểu cái vị này nói rằng là phiền não nó làm, nó sai con làm gì, con làm cái đó. Ví dụ quý vị thấy có sự khác biệt ha. Bây giờ ông hỏi vấn đề tái sanh. Thưa thầy, khi tái sanh một lần nữa, tâm chúng ta bị vô minh che án, như vậy là giữa tâm cũ và tâm mới có tâm trung gian. Tại vì vị này ở bên Bắc Tông, đó có lẽ là hiểu là cái tâm, về cái tâm trung ấn, là cái thân trung ấn, về cái gì đó sư biết. Đây. Tâm này sinh hoạt như thế nào? Đọc lại câu hỏi là khi tái sinh một lần nữa, tâm chúng ta bị vô minh che án, như vậy giữa tâm cũ và tâm mới có một cái tâm trung gian, và tâm này sinh hoạt thế nào? Thầy trả lời, khi một người sắp chết, tử tâm xuất hiện rồi biến mất, tiếp theo đó là tâm tục sinh sanh khởi lên, không có một tâm trung gian nào hết. Đó là theo như giáo lý bên Nguyên Thủy. Và quý vị nghe cái hình ảnh một con chim. Con chim nó đậu trên một cái nhánh cây, trời nắng có một cái nhánh cây, con chim nó từ đâu nó bay tới mà nó đậu trên nhánh cây. Lúc mà khi mà nó đậu đó thì trời, vì trời nắng và trên nhánh cây mà đợ, ở trên mặt nước, thì người ta hỏi cái bóng của nó, và khi cái con chim tới và cái bóng của nó, hai cái một lúc là cái nào trước cái nào sau, thì mình biết rằng là nó tới là cùng một lúc như thế nào thì vậy đó. Nghĩa là tâm tục sinh nó đi tức thì. Đối với một người chết khi được sanh thiên, hình dáng đẹp đẽ của họ xuất hiện ngay sau khi người này chết và không bị tâm si che án như hành giả nói. Thì ông này nói là hễ mà mình mà sinh một lần nữa là bị tâm si che án nữa, thầy nói không phải đâu. Ví dụ có những người mà ta sanh thiên á, ta nhớ tức thì là kiếp trước người ta là cái gì. Ví dụ một vị tỳ khưu đi kinh hành chết lúc đang đi tới đi lui rồi sanh lên là một vị trời với hàng nàng cung nữ, quý vị nghe câu chuyện này rồi phải không? Thì thiền sư nói ông biết rất là rõ. Ông biết là hồi xưa là ông là vị tỳ khưu, ông đang ở trong chùa, bây giờ chết thấy mấy bà mà tiên nữ tới, ông tưởng là Phật tử, ông thu thúc, ông sợ. Cái bà nói không, tôi là vợ của ngài đây. Ông mới tá hỏa mặt mày lên đi kiếm Phật. Cái bà cũng mệt, ngàn bà là chết luôn à. Vị này cứ nghĩ rằng mình là một vị sư và các tiên nữ là Phật tử đến thăm chùa, nên thu thúc không dám nhìn cho đến khi thấy mình xuất hiện bị mấy bà đem kiếm tới đây. Ông là bây giờ là ông tiên nam mà, tôi là tiên nữ đây. Trong sợ quá ông xuống gặp Phật, có người nói uống vậy, uống vậy, ngàn bà nó để đi uống vậy. Ý còn nói cái tâm chuyển đổi và khác nhau. Như bây giờ cho dù mình có tu hành bao nhiêu chứng đắc đây, quý vị thấy vị này còn hiểu cũng hơi sai nữa này. Ý còn muốn nói cái tâm chuyển đổi khác nhau, tâm nó sẽ chuyển đổi à. Như bây giờ cho dù mình có tu hành bao nhiêu chứng đắc gì nữa, lúc tái sanh cũng mất hết và phải làm lại từ đầu, bởi vì mình chưa là A-la-hán còn tái sanh nhiều lần. Thượng sư trả lời không không, không làm sao mất được. Nếu mất thì mình đừng tu, tu làm gì cho uổng, vì sẽ mất hết. Tâm sanh khởi và hoại diệt, nhưng phẩm chất của tâm di truyền từ tâm này qua tâm mới do trớn của nó. Tâm mới sanh kế thừa toàn bộ năng lượng của tâm cũ. Vì vậy có những đứa bé mới sanh ra đã có thần thông. Và cẩn thận hiểu thế này gọi là cẩn thận, nếu mà bạn hiểu như thế này gọi là đạt đoạn kiến đó. Tức là sau khi chết rồi mất hết. Thầy nói coi trong tivi thấy mấy đứa nhỏ rồi, mới có 2-3 tuổi à, mà không biết cách sao mà thầy nói rằng là gì đây, nó đoán được hết bao thư và cái gì trong này nó đưa cho nó, đứa bé ở bên Trung Quốc á, rồi nó biết cái gì trong, ngay cả để sợi tóc trong nó cũng biết là trong đó là có sợi tóc, mà ở thần thông ở đâu mà nó có, thì như vậy tức là nhiều đời nhiều kiếp nó đã tu tập rồi. Có một lần sư đọc có một cái chuyện, có một cái thằng bé đó, cái gì nó sinh ra, khi mà nó sinh ra đó, thì khi mà nó mới đẻ ra bà cô nợt xem bà mụ đang đi tắm á, thì nó khóc quá trời quá đất à, mà nó nói một câu liền ngay tức thì là tôi đang ở cái chỗ tôi đang phục vụ thượng đế, còn bây giờ đem tôi đi ở đây, chỗ này là chỗ nào, nó la lên vậy, má nó sợ quá trời quá đất, rồi mình nói con câu rồi nín luôn may à. Còn con thằng đứng dậy chạy cái gì. Thì quý vị thấy nhiều đời nhiều kiếp cho đâu có phải cái kiếp này không ha. Cẩn thận bạn đừng có hiểu như thế này, hiểu như thế này gọi là đoạn kiến. Tâm duyên hệ Phật giải thích điều này. Sự truyền thừa của hai tâm tương tự như vua cha chết, con trai đầu lòng lên ngôi do tương quan huyết tộc. Cái tâm này nó đi rồi nhưng mà nó để lại toàn bộ cái phẩm chất của nó cho tâm kế. Đó là cái trường hợp người ta hỏi bên Mỹ, thiền sư này qua bên Mỹ người ta hỏi là trí tuệ là thường hay vô thường. Bởi vì trí tuệ là tâm sở, tức là một cái tâm, mà tâm thì sanh khởi và hoại diệt. Vậy trí tuệ thường hay vô thường? Ông thiền sư nói tôi cũng trả lời thường hay vô thường, mà tôi, bởi vì nếu mà nói mà vô thường á, mà thường thì cũng đúng phải không, mà nói vô thường á thì nói tại sao bây giờ trí tuệ càng ngày càng tăng này, các vị Bồ Tát càng ngày càng nhiều trí tuệ để thành Phật, thì ông chỉ nói theo cái nguyên tắc này. Nghĩa là một cái tâm nó đã biến mất rồi nhưng mà nó để lại cái tiềm năng cho cái tâm kế. Vì vậy mình tu hành để mà mình có được cái trí tuệ, và trí tuệ này nó sẽ đi mãi trong sanh tử luân hồi của mình là như vậy. Không phải nó đi mãi nhưng mà cái tâm tới nó hưởng hết tất cả cái trí tuệ mà từ tâm trước để lại. Con nghĩ cái vận hành của Phật Pháp không phải để cho nó tự nhiên, mà mình phải vận dụng trí tuệ và phát triển Phật Pháp. Đây là một cái câu hỏi liên quan tới chữ Sasana. Ông thầy cũng chủ trương rằng là bởi vì vị này đó hiểu lộn lời của thầy. Thường thường thầy hay nói để cho Pháp Bảo vận hành. Ví dụ như đi khi mà câu chuyện chùa chiền rồi lộn xộn quá, tất cả mọi chuyện mình không tính ra được cái cách nào trước, mình nói để yên đi, để yên cho Pháp Bảo vận hành. Nghĩa là để cho nhân cho duyên có đủ hội tụ, chứ còn mình đừng có suy nghĩ thêm nữa. Mình suy nghĩ thêm mình điên, mình không có ra, không có biết tại sao, không có biết làm sao mà kiếm câu trả lời. Cũng giống như những năm mà khi thiền sư này ở đây đó, là các vị trụ trì trước tìm mọi cách phá tán là vậy đó, rồi mấy người Phật tử cứ tới nói bây giờ ông này ông tìm cách ông làm với thầy cái đó là làm không xong, thì ông nói thôi để cho Pháp Bảo vận hành. Thì thầy này mới hỏi, con nghĩ cái vận hành của Phật Pháp không phải để cho nó tự nhiên, mà mình phải vận dụng trí tuệ và phát triển Phật Pháp, cho làm sao mà mình để cho gọi là Phật Pháp vận hành được. Như vậy trong này có lẽ là hai cái danh từ, một cái là Phật Pháp, chữ Sasana, và cái kia là Pháp Bảo vận hành. Để bây giờ mời quý vị nghe thầy giải thích. Chữ Phật Pháp tiếng Pali gọi là Sasana, hay còn hiểu đó là Pháp của Phật hay lời Phật dạy, tức là Pháp Bảo. Như vậy khi thiền sư này nói chữ Phật Pháp thì ông hiểu là Pháp Bảo. Đôi khi người ta thường nói hãy để cho pháp vận hành. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là pháp bảo có những quy luật tự nhiên của nó, quy luật mà không có ai can thiệp được. Ví dụ khi có tiếng động phát sanh, tâm biết cũng sanh lên, và đây là quy luật tự nhiên của pháp chân đế danh sắc. Ông thầy sư nói hễ mà mình có tai mình tốt, tức động tới tự nhiên cái mà ý thức nó phát khởi. Đó là mình nói một cách tóm tắt như vậy đó. Thì cái tâm này nó phát khởi là đây là một cái quy luật tự nhiên. Cái này là nó vận hành một cách tự nhiên, chắc không có ai can thiệp được. Tâm biết sanh lên và đây là luật tự nhiên danh sắc. Hay chánh niệm nếu được thực tập đều đặn, có trớn mạnh sẽ liên tục và trở thành quán tánh tự nhiên, không cần cố gắng. Tại vì bây giờ mình thực tập chánh niệm, mình phải cố gắng với chánh niệm. Mà thầy thiền sư nói rằng tới một lúc nào đó mà khi mà nó có trớn rồi, nó sẽ tự nhiên à. Mà bây giờ làm sao mà tôi nói cho quý vị, làm sao mà tôi giải thích được quý vị, mà đây là một cái quy luật tự nhiên, nó không thể ai mà đi ngược trở lại. Thưa thầy, con thấy rằng vị này, lúc bây giờ sư thưa với thiền sư, thưa thầy, con có lẽ vị này hành giả muốn nói rằng sự suy đồi hay hưng thạnh của Phật pháp, chứ không phải là nói về pháp bảo, là tùy thuộc rất nhiều vào nỗ lực của mỗi người và sự đóng góp của tất cả, thì chắc chắn Phật pháp sẽ được hưng thạnh, chứ không phải cứ để yên cho nó vận hành. Thì nói với thầy thì nói chắc có lẽ vị này hiểu lộn, hiểu chữ sasana mà có nghĩa là Phật pháp á, Phật pháp vận hành á. Thì sư nhớ có một cái chữ ở bên tiếng Myanmar gọi là Buddha Dhamma, họ nói là cái chữ gì à, sư quên rồi. Bữa đó sư nhớ cái chữ đó, cái sư nói Buddha Bát Tá. Sư nói với thầy cái chữ đó phải là theo cái chữ Phật pháp vận hành á, chứ không phải là nói pháp bảo. Thì cái Phật pháp này, cái vị này có nói là như vậy, tức là chúng ta phải sử dụng trí tuệ và phải có cái sự đóng góp thì Phật pháp mới vận hành được. Thì quý vị nghe thiền sư mình trả lời cũng vậy nữa này. Nếu nhiều người biết gìn giữ và tiếp nối sự tu niệm, thấy không? Quý vị câu hỏi nào cũng đem trở về cái sự tu niệm. Bạn đang nói về Phật pháp vận hành, tức có thể là người ta nói chuyện khác. Người ta nói mình phải đi mình giảng cho người này người kia, rồi mình làm cho đạo Phật càng ngày càng tăng, càng bành trướng ở trong nhân gian chẳng hạn. Nhưng mà ông thiền sư này nói, nếu có người biết gìn giữ và tiếp nối sự tu niệm, tức là thực hành pháp bảo, thì pháp bảo sẽ hưng thạnh lâu dài. Mà không nói chi tới cái chuyện kia hết trơn. Nếu không ai thiền tập nữa thì pháp Phật sẽ suy đồi. Còn có người tu, người hành theo lời Phật thì Phật pháp còn mãi. Như vậy quý vị thấy hễ mà đã nói cái gì mà hễ nói tới pháp là thì sự hướng về cái sự tu niệm. Cái thứ nhất cũng nói về là quy luật của danh sắc, cũng là nói vấn đề tu niệm. Và bây giờ cũng vậy nữa. Khi tu thì thưa thầy chỉ biết lo cho mình mà không lo cho ai được. Như này hỏi trở lại, nếu mà cứ nói tu không à, thì mình lo cho mình đó, mình ích kỷ quá, mình không lo cho ai được hết trơn. Thiền sư nói khi có trí tuệ mình sẽ biết cách giúp người, nên phải lo cho chính bản thân mình trước. Bạn không có trí tuệ, bạn không biết bơi là bạn không cứu ai được hết trơn. Người ta chết đuối mà mình không biết bơi, mình nhảy xuống mình cũng chết theo ta. Khi có trí tuệ mình sẽ biết cách giúp người, nên phải lo cho chính bản thân mình trước. Bắt đầu bằng pháp học rồi pháp hành mới đến pháp thành. Nếu chỉ học không thôi, không ai hành cả thì Phật pháp sẽ suy đồi đấy. Pariyatti thì dùng cái chữ là pháp học không thôi, chứ học không thôi, không ai hành hết. Đi học các trường lớp đại học rồi vậy đó, học không có hành thì Phật pháp suy đồi. Tốt nhất là pháp thành sẽ giúp cho Phật pháp còn mãi. Có người nào học hành và thành tựu giác ngộ, có cái gọi là tu tuệ, thì Phật pháp sẽ còn mãi đó. Thành ra thầy nói rằng chính cái sự tu niệm của mình đó, khi mà mình kinh nghiệm Phật pháp, mình hiểu thế nào là danh sắc, mình hiểu thế nào là các hiện tượng tự nhiên á, cái đó là trí tuệ đó, thì cái đó là một dạng của pháp thành rồi đấy. Sự hiểu biết là pháp thành này, thì cái đó sẽ giúp cho Phật pháp vẫn còn trường tồn mãi. Vì vậy ngài này cũng vậy, mà ngài Usutika cũng nói vậy, cái sự tu niệm của mình là mình đang đóng góp để cho Phật pháp được thành hành mà mình không hiểu. Pháp thành sẽ giúp cho Phật pháp còn mãi. Nếu pháp học được phát triển mà không ai hành thì sasana coi như suy sụp rồi đấy. Như vậy là phải có ba cái, vừa pháp học, vừa pháp hành và vừa pháp thành. Và chính cái pháp thành này, cái sự mà chứng đạt, cái sự mà chứng đắc này đó, sẽ giúp cho Phật pháp suy đồi, Phật pháp được hưng thạnh. Và thầy nói, thưa thầy nói pháp thành tốt nhất sẽ giúp cho Phật pháp còn mãi. Tuy nhiên có sự hiểu biết nhưng không biết nói dạy ai, chia sẻ đạo cho người khác thì làm sao Phật pháp được tiếp nối? Câu hỏi rất hay ha. Bây giờ thầy nói này, pháp học, pháp hành thì tới pháp thành. Chính nhờ pháp thành là cái thứ ba này á, làm cho Phật pháp được tiếp nối mãi. làm cho Phật pháp sẽ được không còn, thì Phật pháp sẽ không, sẽ được thành hành nhờ cái pháp thành này. Thì vị này mới hỏi lại, nếu nó, thầy nói pháp thành tốt nhất, sẽ pháp thành là tốt nhất là bởi vì sao? Nó sẽ giúp cho Phật pháp còn mãi. Tuy nhiên có sự hiểu biết, tức là có trí tuệ do sự tu niệm pháp thành rồi đấy mà không biết nói, không biết dạy để chia sẻ cho những người khác, thì làm sao mà pháp Phật được tiếp nối đây? Thì sư nói, nếu có trí tuệ, có sự hiểu biết, sẽ hiểu cách giúp người khác. Sư nói, ngài thầy này là rất là tin tưởng vào trí tuệ. Nói, có trí tuệ là trí tuệ lo, biết cách thức lo, cách thức nói. Cái ngài, một cái ngài hòa thượng rất là nổi tiếng ở bên Thái Lan, ngài tên là gì sư quên rồi, mà cái vị này là thầy của ngài A Chan Cha, ngài A Chan, cái A Chan Man, cha A Chan Mun, Việt Nam nói A Chan Mun mà đúng là A Chan Man, và cái vị bạn của ngài A Chan Man nữa không có biết nói pháp, ngài đó không biết nói pháp, sư quên cái tên rồi, bạn của ngài A Chan Man đó, A Chan Mun đó, ngài này là không có biết nói pháp, ngài vô Phật tử ngài nói vài ba câu mà tất cả những cái gì mà ngài A Chan Mun mà không hiểu, ngài hỏi vị đó đó. Thì thầy này nói, hễ mà đã có trí tuệ, có sự hiểu biết là tự nhiên con mình sẽ giúp người ta. Tương tự một người giàu có sẽ biết cách chỉ cho người khác phương thức làm giàu. Nếu không có pháp học sẽ không có pháp hành, không có pháp thành. Cả ba phải có mặt, khi có pháp học thì mới hành được, hành đúng thì sự thành tựu sẽ đến. Có vị hỏi thầy, bây giờ có cần học vi diệu pháp không? Quý vị nghe câu hỏi này chưa? Có cần học vi diệu pháp không? Thầy nói cần chứ. Học vi diệu pháp đâu có làm gì, học vi diệu pháp mình tu đâu cần chi Phật, vi diệu pháp thầy nói rất là cần. Nhưng mà cái ý thầy muốn nói như thế này là mình học vi diệu pháp tức là mình lắng nghe một vị giải thích. Ví dụ ông nói, thầy của tôi là ngài hòa thượng Sư Minh, ngài dạy cho tôi về tâm, tâm là vi diệu pháp. Ở bên cái các môn khác đâu có nói về tâm. Ví dụ mình nói căn trần sắc chẳng hạn, mình nói mắt này căn ha, rồi cảnh ngoài trần ha, rồi thức, tất cả những cái đó là vi diệu pháp không. Nhưng mà ý tôi nói rằng vi diệu pháp mà đi học trường lớp là không nên. Đi học toàn bộ vi diệu pháp từ A tới Z không cần, có những cái mình cần học để mình thực tập thôi, chứ không phải là học. Nhưng mà vi diệu pháp rất là cần để giải thích. Nếu không có vi diệu pháp chịu thua, mình không giải thích được những kinh nghiệm thiền đâu. Đó là thiền tứ niệm xứ. Vậy chưa quý vị tiếp tục nữa không? Hả? Sao mà nửa tiếng được? À. Thưa thầy, khi chết nếu tội nặng thì đi đọa địa ngục. Đó, câu chuyện địa ngục này, quý vị muốn nghe không này? Nghe chuyện khác. À, khi chết nếu tội nặng thì đọa đi địa ngục, nhưng thân này đâu có đem theo mà ai chịu cực hình đây? Không có đem cái thân này theo, có ai chịu cực hình? Thân ra không? Nói điện vô địa ngục rồi chịu cực hình, mà tôi chết rồi, tôi bỏ cái thân này đây này, người ta thiêu, người ta đốt rồi đây này. Ai chịu đây? Ai chịu cực hình đây? Thường sư trả lời, chưa vô địa ngục, ngay đang còn sống trên thế gian này, tâm đã chịu cực hình rồi đấy bạn ạ. Ông nói đừng khoan đợi vô địa ngục, lấy cái cây nó thọc cổ mình đấy. Ở đây là mình đã bị đau khổ rồi này. Hãy tư duy bất thiện đi, tham cho nhiều đi, sân cho nhiều đi, sẽ thấy tâm mình thế nào. Khổ lắm phải không? Khi tâm khổ thì thân cũng khổ theo. Mình sư nói rồi, có một vị trình pháp nói, trời ơi phiền não ghê quá, khi mà phiền não nó tới là thôi con tán loạn mặt mày, con ăn không được, con ngủ không được, con hành thiền không được, con dòm người nào người nấy, mặt mày cũng giống mã ngã quỷ không à. Không biết phiền não sao mà dữ vậy. Cái gì thấy không? Khủng khiếp. Thầy ông nói, bạn cứ tính đi coi, bạn suy nghĩ tham sân si, bạn sẽ thấy cái tâm của mình như thế nào, và khi mà cái tâm mà nó đau khổ như vậy, cái thân nó đâu có yên được. Khổ khủng khiếp. Thưa thầy, như vậy không đợi phải vô địa ngục mới chịu cực hình phải không? Tới đây mà còn hỏi câu này nữa quý vị. Như vậy là thầy nói không cần vô địa ngục à? Ở đây đã chịu cực hình rồi. Trả lời, bạn có thể nhận ra luật nhân quả vận hành ngay bây giờ khi bạn đang còn sống. Những người mà tâm quá sân hận, quá sân hận quá thì nét mặt bộ dạng bên ngoài tương tự như một chúng sanh trong cõi địa ngục. Mình dòm những người mà sân hận ghê lắm, đụng đâu chút là gây gỗ cãi lộn với người ta, thì cái khuôn mặt của họ là thôi giống như là cái người mà kêu bằng là trong địa ngục. Những người mà quá sợ hãi, quá âu lo, nét mặt của họ cũng đau khổ như chúng sanh chịu cực hình trong địa ngục. Lo âu sợ hãi quá, cái nét mặt nó cũng vậy. Và đó, Sư nhớ có một lần Sư đi về ở Việt Nam mà Sư không biết ở đâu đó không biết. Có một cái bà đó, Sư thấy ngoài đường bà đứng, như chắc là bà điên quá. Bà ôm một đứa bé, cũng con gái nữa. Bà vừa đứng mà bà chửi, bà la bà chửi, bà ra đứng giữa đường, chửi xe nó chạy bệnh tụt vô. Chạy tới rồi bà nhảy vô nhảy ra, mà bà cứ ôm đứa con bé đó bà chửi. Bà con bé nó ngồi trên đầu nó gục gục, giống như sắp sửa chết rồi. Mà bà chửi lát mặt mày tới là nó đổ mồ hôi và la đứt miếng đứt bọt ra, giống như người chết vậy. Sư đi ngang qua chút xíu thấy cái cảnh khủng khiếp thiệt. Sau khi chết sẽ bị hành hình trong địa ngục như thế nào tôi không biết. Nếu bạn hỏi tôi là trong khi mà chết vô trong địa ngục người ta hành hình mình không biết. Kiếp tới phải trả quả như thế nào tôi cũng tịt mù. Nhưng địa ngục ngay trên trần gian này là tôi đã thấy tận mắt một cuộc vô cùng kinh hoàng. Và thầy thấy cái gì mà thầy thấy tận mắt và thầy vô cùng kinh hoàng. Sau 30 tuổi, tuổi mà tôi bắt đầu thật sự tu niệm, nhìn lại đời mình 30 năm về trước, trời ơi các bạn, là một thảm cảnh, là một địa ngục trần gian. 30 năm về trước là tôi không tu niệm, tôi ăn chơi, tôi chơi bời, tôi phóng đãng, tôi làm cho cha cho mẹ tôi khổ, buồn rầu khóc lóc. Còn tôi là không biết bao nhiêu ác nghiệp mà tôi làm. 30 năm về trước mà trước khi mà tôi biết tu là một cái địa ngục đây này, của tôi đây này. Chứ đâu tôi cần chi mà đi suy diễn di chuyển của người khác nữa. Tôi cũng cần biết tương lai quá khứ mà tôi thấy hiện tại bây giờ có địa ngục trần gian. Bạn nào cũng tu ráng vô trong đó mà chơi. Thưa thầy, khi mình nói chuyện, biết đang nói chuyện, không nói chuyện, bắt không nói chuyện, đó có phải là chánh niệm không? Có phải là tu không? Đây là một câu hỏi rất là hay này. Khi nói chuyện, biết đang nói chuyện, khi không nói chuyện, biết không nói chuyện, đó có phải là chánh niệm, đó có phải là đang tu không? Thiền sư nói đúng như vậy, nhưng biết thôi chưa đủ mà cần hiểu nên hay không nên nói nữa thì tốt hơn, tức là chánh niệm và tỉnh giác. Mình đang nói và mình biết đang nói, chánh niệm mà ông nói chưa đủ. Bởi vì biết đang nói mà đôi khi nói tào lao, nó quá trời quá đất à, thì chưa đủ mà mình phải biết nên hay không nên nói. Nên hay không, cần hay không, đó là tỉnh giác. Lúc bây giờ gọi là chánh niệm tỉnh giác, tức là chúng ta đang chánh niệm với trí tuệ. Thưa thầy, tại sao có ngày và đêm? Tại vì có một mặt trời và có một trái đất bay xung quanh trái đất, quanh quẹt của sân mặt trời. Dạ thưa thầy, làm thế nào mình biết mặt trời không có mọc, tức là mặt trời lặn? Cái này là sự giải thích của khoa học và một hành giả khác thưa. Dạ thưa thầy, người ta nói mặt trời luôn luôn mọc chứ mặt trời không bao giờ lặn. Đúng rồi, mặt trời không lặn không mọc, nó là một định tinh, và vì trái đất chung quanh nên nó có ngày và đêm. Hai mặt trời thì sẽ không có ngày có đêm. Dạ thưa thầy, con muốn thầy giảng cho con về mặt tâm linh chứ con đâu có muốn thầy giảng khoa học đâu. Thầy nói chi với con mà hai cái chuyện hai mặt trời ba mặt trời. Tôi hỏi cái câu đó là tại sao có ngày có đêm, thầy nói làm sao mà về tâm linh này để tôi nghe này. Chứ còn ai không biết cái chuyện đó. Trả lời, tôi đọc đâu đó người ta kể có một ông già sống trong bộ lạc ở Phi Châu cho rằng sáng sáng tôi ngủ dậy tôi đều kêu mặt trời cho gió nó mới mọc, ngủ quên là không kêu là ở đó mà nó mọc. Tôi nghe một câu chuyện như vậy. Xin thầy giảng pháp trong chuyện có ngày và đêm cho con muốn nghe cái chuyện pháp của thầy, cho con cũng muốn nghe những cái chuyện này. Quý vị thấy thiền sư cũng khổ hả? Tại sao có ngày và đêm, thầy giảng pháp cho con nghe thử. Bây giờ pháp nào nói này, mặt trời mặt trăng là những hiện tượng vật lý bên ngoài, những diễn trình sinh hoạt của thân tâm nên tôi không biết rõ. Đây là những cái diễn trình bên ngoài, tôi không biết hết tất cả mọi chuyện đâu. Nó ngoài cái thân và tâm này, phải thân tâm này thì tôi biết. Nếu hành giả muốn tôi nói pháp thì vì có ngày cho nên có đêm, đó là luật nhân quả, chắc là tôi nói đại đại vậy. Và nếu có trái đất không tròn và không quay thì chắc là cũng không có ngày có đêm, thì tôi cũng đoán vậy thôi à. Vui hả quý vị? Đôi khi lâu lâu mình hỏi ông vậy, cái gì ông phải trả lời chẳng biết làm sao. Đó. Quý vị chuẩn bị làm thiền sư để có mấy câu này đó quý vị. Thưa thầy, sao con thấy lúc cố gắng duy trì chánh niệm cái mặt mình quá ghê quá? Thiền sư trả lời: không không không, người có chánh niệm mặt không có ghê đâu. Có chánh niệm, có tâm quân bình tâm xã, khuôn mặt đầm không lộ vẻ chi vui buồn. Khuôn mặt thấy không vui nhưng nhẹ nhàng. Người ta trong khi mà ta duy trì chánh niệm, mình thấy người ta cười xì xì xà xà, nhưng mà mặt, khuôn mặt rất là nhẹ nhàng. Khi tham sân có mặt thì nét mặt bây giờ mới xấu xa ghê tớm, giống như là người trong địa ngục. Nãy ông nói vậy đó. Còn mà nếu mà bạn có chánh niệm, đôi khi bạn không vui không cười gì trơn mà nét mặt của bạn không có ghê gớm. Hành thiền mà chú tâm quá thì mới giữ đó, hay ngu ngơ ngơ đó. Ông nói vậy, đừng có chú tâm nhiều quá. Nếu mà chú tâm nhiều quá là bạn cái mặt bạn giữ lắm à. Dạ thưa thầy, khi con duy trì chánh niệm, sống với thống tâm thì khuôn mặt con rất là bình thường. Tới khi chánh niệm tốt, thấy mặt mình trong cửa kiến, sao con thấy con gớm quá. Bình thường thì con thấy con vui quá, mà đến khi mà con chánh niệm, con đi ngang dọn mặt con thấy con không biết chống ai à. Ghê quá. Không, người hành thiền thì khuôn mặt giáo giác, không đầm tĩnh như người có chánh niệm. Cái sự khác biệt giữa cái người mà không có chánh niệm là khuôn mặt nó giáo giác lắm, giáo giác sợ hãi, rồi bộc lộ cái trạng thái phiền não ở trong tâm ra. Còn cái người mà người ta giữ chánh niệm thì mặt người ta không vui vậy thôi, nhưng mà cái mặt nó rất là yên tĩnh. Thưa thầy, một vị thánh tu đạo huồng có sống với chánh niệm suốt ngày không? Đây nói chuyện tu đạo huồng đấy quý vị, bây giờ cao hơn rồi đây. Không thể nói gì chắc chắn cả, nếu vị ấy tiếp tục hành thiền thì có thể lắm. Không hành thiền một đôi khi mất chánh niệm. Như vậy mà ngay cả vị tu đạo huồng cũng nghĩ là đôi khi mà không hành thiền là các ngài mất chánh niệm đấy. Ngược lại, vị A-la-hán thì luôn luôn có chánh niệm, đó là bản chất tự nhiên của các ngài. Vị A-la-hán thì luôn luôn có chánh niệm, còn vị tu đạo huồng mà không hành thiền thì lâu lâu cũng mất chánh niệm. Chứ không thể nào là gọi là không chắc chắn là vị tu đạo huồng chánh niệm hoài. Thưa thầy, như vậy vị A-la-hán có còn suy nghĩ hay không? Đây là không phải là một cái câu mà mới hỏi, mà rất là nhiều người hỏi cái chuyện này. Tại vì người ta nói rằng là hễ khi mình chánh niệm thì mình không suy nghĩ. Theo cái nghĩa là chánh niệm, giữ cái tâm nó chánh niệm hoài thì tự nhiên nó nghĩ cũng được. Nhưng mà thầy thần sư này nói không phải vậy. Vị A-la-hán cũng cần suy nghĩ để sinh hoạt và luôn luôn có sự hay biết, biết là tâm mình đang suy nghĩ. Bởi vì suy nghĩ thì nắm bắt tục đế. Còn mà khi chánh niệm thì quan sát chân đế, thì vị A-la-hán biết lúc nào sống trong chân đế, trong thế giới chân đế, trong thế giới tục đế. Vì vậy mình nghe cái câu mà thầy thường nói rằng Đức Phật cũng biết đây là A Nan mà đây là Rahula, mà phân biệt rất là rõ ràng. Mà muốn phân biệt thì phải sự suy nghĩ à, phải dùng tưởng à. Và như vậy thì là một cái vị mà đắc đạo mà giác ngộ rồi, là các ngài sống trong hai thế giới, vừa chân đế vừa tục đế. Thì câu chuyện con vị lại đây hỏi là bây giờ theo tôi là luôn luôn là tôi dòm là như dòm không à, tôi dòm là như dòm mà thầy nói dòm coi chừng vô cùng tiêu á, đừng có vô cái chỗ nam à. Phải biết chỗ này nam nữ cho vô lộn, chỗ nam mà ta làm chết à. Tức là mình phải dòm đó và mình hiểu cái này là cái cầu tiêu của nam, hay là giáp của anh ta chứ không phải giáp của mình à. Lấy đại này ta quấn mình chết à, tức là mình sống vừa chân đế vừa tục đế. À, thích thú, mơ và tà kiến, đăng 361. Con ngủ nằm mơ thấy thầy nói với sư Trí Dũng phá trú xứ của nó đi, đừng cho nó ở. Không biết làm sao mà nằm mơ mà có sư vô trong nữa. Có thầy thì sư còn tin, mà vị này nói con thấy có sư Trí Dũng nữa. Thầy nói với sư Trí Dũng phá trú xứ của nó đi, đừng cho nó ở. Làm đồ ăn nước uống của nó dơ đi, không cho nó ăn uống, nó sẽ bỏ đi. Đó là phương cách của các vị A-la-hán. Đó là con nghe thầy nói với sư Trí Dũng như vậy trong giấc mơ đó. Là phá trú xứ của nó đi, làm đồ ăn nước uống của nó dơ đi, không cho nó ăn uống. Đó là phương cách của vị A-la-hán. Nói xong thầy cười ha ha ha ha, lăn lên lưng con nằm. Thầy cười ha ha xong rồi thầy lăn lên lưng con nằm. Thầy mập quá, con ngộp chịu không nổi, con bực mình, con xúc thức dậy. Thầy nói với sư Trí Dũng đó là vị A-la-hán. Thầy nói xong thầy cười ha ha, mà thầy còn leo con lên lưng con, thầy nằm nữa, con chịu gì nổi, thầy mập ù à. Chịu hết nổi, con vung thật mạnh mà con trở dậy luôn, thức dậy luôn. Con nghĩ rằng thầy muốn dạy nó đây là phiền não, tu làm sao để phiền não không còn trú xứ, không còn thức ăn đồ uống, rồi bỏ mình mà đi, nhưng không biết đúng hay sai. Con mơ và con thấy như vậy, xin thầy giải thích có biết đúng hay sai. Chỉ có một cái là thầy nằm, lần nằm con chịu hết nổi thôi,